Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 73, vụ án máu, Tạ Thanh Yến, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng, đồng, đồng, đồng, gia nguyên năm thứ 18, tháng riêng ngày mồng 2, giờ Tỵ, tiếng trống đăng văn vang vọng khắp cung thành Thượng Kinh. Ngoài cửa nam trung của cung thành, một người đàn ông mặc áo vải sau khi đánh 10 hồi trống liền đạp xuống bậc đá. Giữa những tiếng bàn tán của bá tánh qua lại, hắn đột nhiên kéo một chiếc bao tải đang để lại một vệt máu trên phiến đá xanh bên cạnh. Theo một tiếng thét chói tai của đám đông phía trước, từ trong bao tải, một người bị chặt tứ chi, máu thịt be bét đổ ra. Thảo dân Quách Hoài Nghĩa, nam tử áo vải quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh về phía cửa nam trung, kính cáo con trai của Dương Đông Tiết Độ Sứ Ngụy Lân Trì, cùng con trai của Thái Phủ Thiếu Khanh Vạn Mặc, ỷ thế hoành hành ngang ngược, cư, ớng hy, ép phụ nữ lương thiện, cướp bóc giết người, khiến cả nhà thảo dân đều chết thảm dưới tay kẻ gian. Lại cáo thêm Thái Phủ Thiếu Khanh Vạn Bình Sinh không làm tròn chức trách, dung túng con trai làm càn, lấy công mưu tư, cầu bệ hạ làm chủ. Thích Bạch Thương ngồi trước gương trang điểm, buồn ngủ uể oải chống chán, mặc cho Liên Kiều phía sau chải mái tóc dài cho mình. Ngoài sân, một trận bước chân ríu rít đuổi theo những tiếng bàn tán đi xa. Đã là lần thứ ba rồi. Thích Bạch Thương cuối cùng cũng vực dậy được một chút tinh thần từ cơn buồn ngủ. Hôm nay trong phủ có chuyện gì sao mà khiến các nàng từ sáng sớm đã ồn ào như vậy? Không phải trong phủ mà là trong kinh. Liên Kiều một bên chải mái tóc đen của Thích Bạch Thương, một bên nhìn vào gương đồng. Hôm nay trong kinh đã xảy ra một vụ án máu kinh thiên động địa. Cả Thượng Kinh bây giờ đều đang bàn tán. Cô nương dậy muộn nên mới không biết thôi. Bớt úp mở mở đi. Thích Bạch Thương ngước mắt lên, qua tấm gương đồng lười biếng liếc nàng. Ai ra, không phải úp úp mở mở, mà là nghe nói cảnh tượng đó vô cùng đẫm máu. Ta cũng không dám kể cho cô nương. Nói vậy, nhưng Liên Kiều lại không kìm được. Chưa đầy một lát, nàng đã dứt khoát đặt chiếc lược xuống, hưng phấn nói. Cô nương còn nhớ tên công tử ăn chơi trác táng Vạn Mặc đã gây sự ở Diệu Xuân Đường, định đập phá cửa hàng cướp người không? Đôi mắt vốn lười biếng rũ xuống của Thích Bạch Thương hơi nhướng lên. Nhớ, hắn sao vậy? Hắn điên rồi. Thích Bạch Thương vốn định nói không sao cả, Tạ Thanh Yến cũng là người điên, nhưng suy nghĩ lại một chút, liền biết ý của Liên Kiều không phải là trách mắng, mà là theo nghĩa đen. Người đêm qua còn khỏe mạnh, chẳng qua là bị Tạ Thanh Yến đánh cho một trận bên đường. Hôm nay sao lại điên rồi? Lòng Thích Bạch Thương hơi trầm xuống. Điên thế nào? Lại sao lại là vụ án máu? Bị dọa điên, chính là vụ một cô gái nhà họ nào đó ở thành Nam bị ép treo cổ năm ngoái. Hôm nay huynh trưởng của cô gái đó đã đánh trống đăng văn. Nguyên do lại là một tên công tử họ Ngụy khác cùng hắn say rượu đuổi theo cô gái đó bên đường, sau đó xông vào nhà dân. Sau khi cư, ớng hy, ép lại còn xiết cổ người ta đến chết, rồi mới làm giả hiện trường treo cổ. Sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch, không phải là bị dọa, mà là tức giận đến mức móng tay gần như sắp bấm vào da thịt. Súc sinh, chứ còn gì nữa. Trước đây trong kinh đồn rằng tên công tử Vạn này hành hung làm ác, không ngờ tên bạn bè xấu xa của hắn còn kiêu ngạo hơn, thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Thích Bạch Thương hơi nguôi giận. Vậy người kia thì sao? Trên mặt Liên Kiều hiếm khi lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Ấp ủ vài giây, nàng mới cuối cùng hạ giọng, như sợ quấy nhiễu ác quỷ nào đó. Nghe nói nguyên nhân Vạn Mặc bị dọa điên chính là tên công tử họ Ngụy kia bị người ta ngay trước mặt hắn chặt cả tay chân, moi mắt cắt lưỡi, làm thành nhân trệ. Mặt Thích Bạch Thương đột ngột trắng bệch, lần này thật sự là bị dọa sợ. Thấy Thích Bạch Thương phản ứng kịch liệt như vậy, Liên Kiều vội vàng an ủi. Cô nương yên tâm, người này chết 1 vạn lần cũng không đủ. Hôm nay chuyện vỡ lở, người từ Dương Đông đến đều nói, tên Ngụy Lân Trì này ỷ vào cha hắn là tiết độ sứ Dương Đông. Ở Tiêu Nam đã làm không biết bao nhiêu việc ác, gian dâm cướp bóc, trong tay không biết có bao nhiêu mạng người lương thiện. Theo ta thấy, vị huynh trưởng đã tự tay giết hắn, mới là người thực sự vì dân trừ hại. Thích Bạch Thương hoàn hồn lại, sắc mặt vẫn có chút trắng. Kẻ gây án, đã đầu thú rồi sao? Không chỉ là đầu thú, hắn còn xách theo bao tải đựng Ngụy Lân Trì. Một vệt máu kéo dài qua cả con phố sầm uất, dừng lại trước cửa Nam Trung, sau đó đánh trống đăng văn. Muốn kiện cha của Vạn Mặc là Vạn Bình Sinh tội lơ là chức trách. Dung túng con trai hành hung, lấy công mưu tư nữa chứ. Trong đầu Thích Bạch Thương lóe lên một hình ảnh. Đêm qua gần giờ Tí, ngoại kinh Triệu Phủ, người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly cười tủm tỉm, giọng nói ôn nhuận như suối. Không cần, ngày mai sẽ có câu trả lời. Hình ảnh vỡ tan, hòa vào vũng máu, khiến Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy trong đầu một trận trời đất quay cuồng. Hoảng hốt, nàng đột ngột vịn bàn đứng dậy, chỉ là không biết là do kinh ngạc hay là do sợ hãi. Thân hình nàng loạng choạng, phải nhờ Liên Kiều vội vàng đỡ lấy mới đứng vững, chuẩn bị xe ngựa. Thích Bạch Thương cắn môi, nén lại một cảm giác gần như hoảng loạn, run rẩy đến Lang Viên, nhà họ Tống, Vụng Tư Viên. Cái gì? Lân Trì chết rồi. Tống Gia Khang kinh ngạc đến mức như sấm dậy, gần như không ngồi yên được, muốn đứng bật dậy khỏi ghế. Tam đệ, ngươi nhỏ tiếng chút. Tống Gia Bình vừa mới dứt lời, sắc mặt đã âm trầm hạ giọng. Hắn ra hiệu bằng mắt về phía ngoài cửa. Ở trong nhà mình, nhị huynh còn đa nghi như vậy. Tống Gia Khang bất mãn tức giận, nhưng vẫn hạ thấp giọng. Bây giờ còn nói gì nữa? Nên lôi cả nhà bọn chúng ra, băm vằm thành từng mảnh, báo thù cho Lân Trì mới phải. Tống Gia Bình nhíu mày nhìn hắn. Quan hệ giữa Lân Trì và nhà họ Tống từ trước đến nay đều được giữ kín. Nếu vào lúc này truyền ra ngoài, ngươi muốn phá hỏng chuyện của phụ thân sao? Tống Gia Khang tức giận nói, vậy là Lân Trì chết vô ích sao? Hắn chính là cháu ngoại ruột của chúng ta. Đương nhiên là không thể, chỉ là ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Hiện giờ phụ thân đang ở trong cung cùng bệ hạ bàn bạc chính sự. Đã nhiều ngày không gặp được, ta lúc này mới gọi ngươi đến, cùng trưởng huynh thương nghị. Theo lời nói và ánh mắt của Tống Gia Bình, Tống Gia Khang cũng nhìn về phía ghế đầu. Một vị thư sinh trung niên có râu quai nón đẹp, mặt trắng đang ngồi ngay ngắn ở đó, tay cầm chén trà, suy tư không nói. Từ đầu đến cuối, dù là nghe tin Ngụy Lân Trì chết, vị trưởng tử nhà họ Tống này cũng chưa từng có chút động dung. Đại ca, Tống Gia Khang sốt ruột thúc giục. Tống Gia Bình liếc hắn một cái, cũng nhìn về phía Tống Gia Huy, thấp giọng nói, huynh trưởng, chuyện này còn liên quan đến Vạn Bình Sinh, nếu không cẩn thận, e rằng bên Thái Phủ tự sẽ xảy ra chuyện. Cho đến lúc này, Tống Gia Huy mới từ từ ngước mắt lên, nắp chén trà trong tay khuấy nhẹ lá trà. Theo lời ngươi vừa nói, kẻ đã tàn nhẫn giết hại Lân Trì chỉ là một quân hộ bình thường. Không sai, người này hôm qua mới giải ngũ về quê. Trước đó, để trừ khử hậu hoạn, ta đã cho người xử lý sạch sẽ 2 lão già trong nhà hắn. Chỉ duy nhất bỏ sót mầm mống tai họa này, không phát hiện ra trước, là ta sơ suất. Tống Gia Huy lắc lắc nắp chén, xem xét lại là chuyện sau này. Việc cấp bách là tra ra kẻ đứng sau mưu hoạch. Tống Gia Bình nhíu mày ngẩng đầu. Ý của trưởng huynh là, chuyện này không phải là một vụ báo thù ngoài ý muốn, chỉ là một quân hộ nhập ngũ, trong vòng 1 ngày ngắn ngủi lại có thể làm rõ tình tiết vụ án, lập kế hoạch giết người báo thù, làm việc không một kẽ hở, thậm chí còn dám kéo xác đi đánh trống đăng văn, làm lớn chuyện này trước khi chúng ta phát hiện, kinh động cả Thượng Kinh, khiến chuyện này không thể nào ém nhẹt được. Tống Gia Huy văn nhã mà lạnh lùng ngẩng đầu, ngươi cho rằng là hắn có năng lực đó, hay là tất cả người của ngươi đều là những kẻ ngu hơn heo? Môi Tống Gia Bình run lên, không dám đối diện với đại ca của mình. Bên cạnh, Tống Gia Khang lại mạnh mẽ đập bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca nói không sai, chắc chắn là có kẻ trong triều không vừa mắt với thế lực của nhà họ Tống, đang âm mưu cấu kết sau lưng, cố ý nhắm vào nhà họ Tống. Trong mắt Tống Gia Bình đảo loạn, trong lòng lướt qua một danh sách những người trong kinh từng có hiềm khích với nhà họ Tống, nhưng lại không thu được kết quả gì. Chán ông ta thấy mồ hôi, ông ta cúi đầu thấp giọng với Tống Gia Huy, trưởng huynh, nếu thật sự như vậy, người này hoặc là thuộc hạ cũ của nhà họ An, hoặc là e rằng đã ẩn mình rất sâu, mưu đồ đã lâu. Tống Gia Huy nhàn nhạt liếc hắn một cái, nếu không sâu, hắn có thể dưới mí mắt của ngươi làm Lân Trì thành nhân trệ sao? Tống Gia Bình cúi đầu, nắm tay trong ống tay áo siết chặt, sau chuyện này ta chắc chắn sẽ nghiêm khắc điều tra cấp dưới, chỉ là trong một sớm một chiều chưa chắc đã tra ra được kẻ đứng sau. Việc cấp bách, có phải nên nhanh chóng báo cáo cho phụ thân, nghĩ cách ở chỗ bệ hạ chu toàn một chút, bảo vệ nhà họ Vạn không? Tống Gia Huy không nói, qua mấy giây mới chậm rãi thở ra một hơi dài. Tống Gia Huy đặt chén trà bên cạnh, việc cấp bách không phải là nhà họ Vạn, mà là Dương Đông. Nghe vậy, sắc mặt Tống Gia Bình cũng trầm xuống. Đây là điều ông ta lo lắng nhất, nhưng chuyện này quan trọng, liên quan sâu rộng, ông ta không dám nói ra. Lân Trì vốn là một nửa con tin, được phụ thân giữ lại trong kinh. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, e rằng bên nhà họ Ngụy ở Dương Đông không dễ trấn an đâu. Không đợi Tống Gia Huy nói gì, Tống Gia Khang hừ lạnh một tiếng, Ngụy Dung Tân năm đó dám bắt cóc con gái nhà họ Tống, dù chỉ là con vợ lẽ, tha cho hắn cũng coi như hắn mạng lớn, phụ thân và kế mẫu âm thầm che chở, hắn mang ơn đội nghĩa còn không kịp, lẽ nào dám vì chuyện này mà chất vấn nhà họ Tống? Tống Gia Bình nhíu mày, tam đệ, thời thế đã khác rồi. Tống Gia Khang còn định cãi, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt khó coi mà nuốt lời lại. Tống Gia Huy lười phải nhìn tam đệ tứ chi phát triển này, trầm ngâm một lát, ông ta nhìn về phía nhị đệ, Gia Bình, mau chóng cho người của ngươi âm thầm đưa Ngụy Dung Tân vào kinh. Không, không cần vào kinh, gặp mặt ở ngoại thành. Tống Gia Bình gật đầu, là huynh trưởng đích thân ra mặt gặp hắn sao? Một mình ta không đủ. Tống Gia Huy khẽ gõ vào vành bàn, Thông Nhi bây giờ ở đâu? Mấy ngày nay, nhị hoàng tử điện hạ đều đang tiếp đãi sứ đoàn Bắc Yên. Sắc mặt Tống Gia Huy khẽ biến, ta không phải đã nói, bảo nó ít tiếp xúc với người Bắc Yên sao? Cái này, Thông Nhi bây giờ đã lớn, có suy nghĩ của riêng mình, ta nếu tùy tiện can thiệp nhiều, e rằng ngược lại sẽ làm nó khó chịu. Tống Gia Bình mặt lộ vẻ khó xử, Tống Gia Huy đành phải tạm thời nén lại, suy tư một lát, hắn thấp giọng nói, vậy thì nhân cơ hội, bảo nó mời Tiểu Khả Hãn của Bắc Yên, lại mang theo một đám con cháu nhà quyền quý, cùng vài nữ quyến, đến ngoại ô săn bắn. Gặp mặt như vậy, quả thực có thể che mắt người đời. Tống Gia Bình gật đầu, ta hôm nay sẽ đi làm ngay. Tống Gia Huy nói, nhớ kỹ, chỉ có thể mời ba nhật tư, ngoại hộ vệ bên cạnh hắn, những người còn lại trong sứ đoàn Bắc Yên không được đi theo. Tống Gia Bình khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, vâng, thưa trưởng huynh, như ngươi dự liệu, thời cơ đã đến, cá đã cắn câu, Lang Viên, Thái Thanh Trì, mặt hồ phủ một lớp tuyết mỏng, băng dày ba thước. trong ngôi đình bát giác giữa hồ, bảy mặt buông rèm, chỉ còn lại một lối đi vén rèm. Vân Sâm Nguyệt chính là từ lối đi vén rèm đó bước nhanh vào đình. Hắn cũng không hề khách sáo, nằm dài trên chiếc giường không có mỹ nhân, có chút tâm trạng phức tạp liếc nhìn người thanh niên đang cầm sách trong tay. Mi mắt rũ xuống một cách lười biếng. Nhà họ Tống thật sự có cấu kết với Bắc Yên. Người thanh niên như không nghe thấy, những ngón tay thon dài đặt trên trang sách tùy ý lật qua, giây lát sau mới lười biếng đáp: "Ngươi nên đi hỏi Tống Trọng Nho." "Tại sao lại hỏi ta?" "Ta chỉ là không thể tin, cũng không thể lý giải." Sắc mặt Vân Sâm Nguyệt phức tạp quay đi. "Cho nên, 16 năm trước cả nhà họ Bùi bị hạch tội thông đồng với địch, phản quốc, tham ô quân lương, lại là gánh tội cho hai nhà." Mày mắt Tạ Thanh Yến như băng tuyết ngưng đọng, phảng phất dù gió lạnh thổi cắt xương cũng không hề thay đổi. Hắn cứ như vậy rũ xuống hàng mi dài dày như cánh quạt, đọc sách trong im lặng. Có lẽ vậy, nhưng nếu năm đó ấn tín chứng minh nhà họ Bùi thông đồng với địch, phản quốc là giả, sau khi nhà họ Bùi bị diệt môn, biên cương tan rã, thời gian một lâu, tất sẽ tra ra được điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ nhiều năm qua bệ hạ và các quan lại chưa từng sinh nghi? Vân Sâm Nguyệt gần như buồn rầu hỏi. Tạ Thanh Yến nói: "Ai nói bệ hạ không biết? Bệ hạ sao có thể có thể?" Giọng nói của Vân Sâm Nguyệt ngừng lại quá đột ngột, như thể bị người ta bóp cổ vậy. Trong tròng mắt trắng của hắn nổi lên những tia máu. Một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi: "Bệ hạ thật sự biết? Thánh thượng đa nghi, không có chuyện cũng nghi có chuyện. Dù năm đó khí thế hừng hực không biết, nhưng qua nhiều năm, sớm đã có điều nghi ngờ." Tạ Thanh Yến thản nhiên rũ mắt: "Chỉ là hoàn toàn không có chứng cứ thực tế. Hai là không có thiệt hại thực tế. Ba là..." Hắn úp tay lại, khép quyển sách, từ trên giường nghiêng người đứng dậy, lười biếng nhìn tuyết rơi đầy hồ ngoài đình. "Ngày ấy dùng nhà họ Tống, cũng như trước đây dùng nhà họ An, lợi hại được mất, chỉ là để khống chế mà thôi. Nếu quả thực như vậy, ngươi làm sao có thể lay chuyển được nhà họ Tống?" Vân Sâm Nguyệt nhíu mày hỏi. Tạ Thanh Yến dừng mắt hồi lâu, nhìn cành sen khô mục đông cứng trên lớp băng giữa hồ. Hắn chợt cười, thấp giọng như vui sướng đến cực điểm: "Nhưng ngày ấy già rồi." Sắc mặt Vân Sâm Nguyệt biến đổi, càng thêm đa nghi, khó dung tha, dễ nổi giận, ưa giết chóc, lại do dự, luyến tiếc quá khứ, u mê. Tạ Thanh Yến vịn vào thành giường đứng dậy: "Ngươi nói có buồn cười không? Thì ra người ta diễn kịch lâu rồi. Tấm mặt nạ đó thật sự sẽ ăn sâu vào da thịt, khiến hắn không thể lột ra được nữa." Vân Sâm Nguyệt sững sờ hồi lâu, cuối cùng nhìn bóng dáng gầy gò chỉ khoác một chiếc áo dài mỏng manh đang đi đến bên đình. Cất tiếng hỏi: "Vậy còn ngươi?" Ta cũng vậy." Tạ Thanh Yến vịn vào lan can trước người, ngẩng đầu nhìn lên một khoảng trời nắng trên tấm rèm cuốn. Hắn đã bị giam cầm quá lâu trong tòa lầu các che kín không thấy mặt trời đó. Hôm nay là lần đầu tiên chủ động bước vào ngôi đình giữa hồ này, lại phát hiện ra rằng mình đã sớm không thể chịu được ánh sáng rực rỡ này nữa. Tham luyến quá nhiều, thật sự sắp quên mất họ tên của mình là gì, bộ dạng ban đầu ra sao. Tạ Thanh Yến tự giễu khoanh tay: "Không sao, ta tàn nhẫn hơn hắn. Dù cả tấm mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt, ta cũng có thể xé nó ra một lần nữa." Hô hấp của Vân Sâm Nguyệt cứng lại. Sau khi mũi tên này BNR, cục diện đã mở, không còn đường lui nữa. "Đây là kết quả ngươi muốn? Nhất định phải như vậy sao?" Tạ Thanh Yến đứng trong ánh sáng chói mắt đó hồi lâu, cho đến khi tầm nhìn trở nên mơ hồ, khóe mắt khô rát đến đau nhói, nhắm mắt lại cũng là một màu đỏ rực, giống như đêm hỏa long trọng ở hành cung năm đó. Hắn không đáp, chỉ thấp giọng cười: Các ngươi ai cũng hỏi ta cầu mong điều gì? Tạ Thanh Yến quay lưng lại, thấp giọng cười khan, Tạ Mỗ bình sinh chỉ cầu một cái chết mà thôi. Đồng tử của Vân Sâm Nguyệt đột nhiên co lại, hắn gần như ngay lập tức ý thức được điều gì đó. Bản năng căng thẳng người, chỉ là sự tĩnh mịch giữa hai người bị phá vỡ ngay trước khoảnh khắc bùng nổ. Một bóng người bước nhanh qua hành lang, chuyển vào trước đình, chủ thượng, Thích cô nương đến. Tạ Thanh Yến dừng lại sau khi xoay người, đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối ngoài rèm. Sợi dây lòng của Vân Sâm Nguyệt suýt nữa thì đứt đoạn, bỗng nhiên thả lòng. Đúng rồi, còn có nàng, ít nhất còn có nàng có thể giữ chặt tên điên này. Trong lúc Tạ Thanh Yến dừng lại không động cũng không nói gì, Vân Sâm Nguyệt lại đoạt lời trước, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Dùng kiệu tám người khiêng người vào đây, ngay bây giờ, lập tức. Tạ Thanh Yến quay người lại, đây là phủ của ngươi, hay là của ta, ở cùng ngươi ta phải tổn thọ tám đời. Vân Sâm Nguyệt hung hăng đứng dậy, đi ra ngoài, còn thuận tay lấy đi chiếc lò sưởi tay, chỉ là một tòa nhà, ta dù có thực sự muốn, ngươi không cho sao? Khi Thích Bạch Thương đi vào trước đình giữa hồ, nàng nhìn thấy Vân Sâm Nguyệt đang hùng hổ lao ra, nhưng lúc này nàng không có thời gian. Nàng khẽ hành lễ với đối phương, rồi định đi ngang qua. Chỉ ở khoảnh khắc đi ngang qua, giọng nói của Vân Sâm Nguyệt nhẹ như tiếng muỗi. Thích cô nương, hắn sắp điên rồi, người phải giữ chặt hắn. Thân hình Thích Bạch Thương dừng lại. Giây lát sau, nàng rũ mắt chậm rãi bước vào dưới đình. Tạ Thanh Yến đang từ chiếc áo choàng lông chồn ném bên cạnh lấy ra một chiếc lò sưởi tay. Mày mắt mỉm cười đưa cho Thích Bạch Thương. Nàng sao lại đến? Thích Bạch Thương không nhận. Đôi mắt trong veo sâu thẳm ngước lên. Là ngài giết người. Những ngón tay thon dài của Tạ Thanh Yến đang cầm chiếc lò đồng dừng lại. Hắn lười biếng rũ hàng mi xuống. Sau khi phục triều, bệ hạ sẽ khâm điểm một vị ngự sử đốc thúc vụ án của nhà họ Vạn. Ta nghĩ, giao cho huynh trưởng của nàng đốc thúc, nàng nên là người yên tâm nhất. Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi trắng đi. Ngài không phải vì giúp ta tra án. Tạ Thanh Yến xoay người, liếc nàng. Cái gì? Thích Bạch Thương hỏi. Ngài sớm đã có mưu đồ, cũng như nhà họ An. Ngài vốn dĩ muốn diệt trừ nhà họ Tống, phải không? Ngài còn muốn giết bao nhiêu người nữa? Dưới đỉnh tĩnh mịch, gió tuyết ngừng thổi. Một lúc sau, hàng mi dài đang rũ xuống của Tạ Thanh Yến khẽ run lên. Cuối cùng nhẹ giọng cười. Thì ra nàng đến đây để hỏi tội. Ta không phải. Thích Bạch Thương bực bội, tiến lên một bước. Nàng cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Túm lấy cổ áo đang mở rộng một nửa của Tạ Thanh Yến đang định quay lưng đi, kéo ngược hắn lại. Ta không cứu họ, ta cứu chính là ngài. Nàng đối diện với đôi mắt đen tối u ám của hắn, run giọng nói, Tạ Thanh Yến, sự thù hận không kiềm chế và sự giết chóc vô tận chỉ làm tan nát tâm hồn con người thôi. Tạ Thanh Yến rũ mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, vậy xem ra, ta sớm đã tan xương nát thịt rồi, nhưng, là ngài muốn ta cứu ngài, rõ ràng người này đang ở ngay trước mắt. Nàng còn nắm chặt lấy quần áo của hắn, nhưng Thích Bạch Thương lại cảm thấy nàng phảng phất như không thể kéo được hắn lại. Thích Bạch Thương gần như bị nỗi khủng hoảng khó tả này siết chặt đến ngạt thở. Ngực đau nhói, ta không quan tâm ngài có lừa ta hay không, ta đã đồng ý rồi, ta là thầy thuốc của ngài, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngài, dù ngài có từ bỏ chính mình, ta cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngài. Đôi mắt Tạ Thanh Yến run lên, nhưng vẫn bị kìm nén dưới sự im lặng đó. Nàng muốn chịu trách nhiệm thế nào? Nàng lại có thể làm thế nào? Dù ngài có thật sự đã tan xương nát thịt, Thích Bạch Thương siết chặt vạt áo hắn, như thể đang thề một lời thề không thể trái. Dù có vỡ thành bao nhiêu mảnh, ta cũng sẽ tìm thấy chúng. Ta sẽ ghép ngài lại. nàng nắm chặt đến mức đầu ngón tay cũng đau, nhưng lại không thắng nổi đôi mắt đang cúi xuống nhìn nàng của người nọ. Dưới ánh mắt gần như lạnh băng, tuyệt vọng và không có ý chí tiến thủ của hắn, trong lồng ngực nàng, nỗi kinh hãi và đau đớn đó như thể cuối cùng cũng sống lại từ dưới lớp băng đông cứng. Thích Bạch Thương thấp người dựa vào bàn tay đang nắm chặt vạt áo hắn. Hàng mi run rẩy đè nén dòng nước mắt. Tạ Thanh Yến, coi như ta cầu xin ngài, đừng để mình rơi vào vực sâu đó. Cách Chương.